Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, tìm kiếm. Hắn mặt ngoài bên trên thừa nhận, nội tâm lại càng phát ra kiên định, nhất định phải thử một lần, không tự mình kiến thức bí cảnh, tuyệt không bỏ qua. Trình Viễn nhìn ra hắn tâm tư, thở dài, ngươi là chưa từ bỏ ý định a? Sở Ly nói, cũng nên thử một lần. Thử cũng không thử liền đầu hàng. Ta là không phục. Tốt a, Trình Viễn bất đắc dĩ nói. Ngươi nhưng thử nhìn một chút. Bây giờ không được liền trực tiếp dùng nạp nguyên thuật đối phó bọn hắn. Nạp nguyên thuật nhằm vào nhược điểm của bọn hắn. Dù cho giết không hết bọn hắn, cũng có thể giải quyết một hai cái. Cho bọn hắn tạo thành sợ hãi. Không dám làm loạn. Hắn không chờ Sở Ly nói chuyện. Nói tiếp. Bây giờ trước muốn đánh dụng bọn hắn khí diễm. Đừng tưởng rằng thiên hạ chức trách lớn bọn hắn muốn gì cứ lấy. Sở Ly lắc đầu. Cái này không có tác dụng gì. Có thể nào không dùng. Trình Viễn hừ một tiếng nói. Bọn hắn không có phách lối khí diễm. Làm việc không có như vậy cực đoan. Cho chúng ta cơ hội thở dốc. Cơ hội thở dốc thì có ích lợi gì. Sở Ly nói. Chúng ta không khuất phục. Tông môn khác đâu, Trình tông chủ ngươi đức cao vọng trọng, có thể thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ đối phó Thiên Phong tông sao? Trình Viễn cứng lại, chậm rãi thở dài, xu lợi tránh hại là căn bản, nhất là đối với một tông chủ nhân mà nói, không thể tùy theo tính tình của mình, sinh huyết khí chi gan dạ, muốn hết thảy lấy tông môn lợi ích làm chủ, đối với tông môn mà nói, đầu hàng xa so với đối kháng có lợi. Thiên hạ to lớn không lo không có đối kháng. Giống như Phi Thiên Tông như vậy tử địch. Thiên Phong Tông tuyệt sẽ không bỏ qua. Phi Thiên Tông cũng đừng không lối của hắn chỉ có thể tử chiến. Tại những này đám lão yêu quái sức mạnh như bẻ cành khô xuống. Bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Sở Ly ôm một cái quyền. Như thế cũng được. Trình Tông Chủ, ta đi trước một bước. Cẩn thận, Trình Viễn ôm một cái quyền. Chỉ có thể nói một tiếng chân nặng. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất. Hắn vừa biến mất, Lục Thanh Tuyết nhẹ nhàng bay vào đến, nhíu mày quét liếc nhìn Sở Ly không tại, khẽ nói, Nguyên Tư học xong nạp nguyên thuật. Vâng, Trình Viễn cười khổ nói, Thanh Tuyết, chúng ta là nhiều năm ít lão giao tình, lại không sánh bằng cùng Nguyên Tư giao tình. Nguyên Tư dù thông minh lại chất phác, thiện lương chất phác không có hại người tâm ý. Ngươi lại khác, ỷ có mấy phần tiểu thông minh, khắp nơi tính toán, Lục Thanh Tuyết lạnh lùng nói, ai tin tưởng ngươi là ai liền phải ăn thiệt thòi. Trình Viễn cười nói, nhận được khích lệ, ta tính toán người khác lại sẽ không tính toán Thanh Tuyết ngươi. Tính toán người đã thành ngươi, bản năng, mới sẽ không quản có phải hay không ta. Lục Thanh Tuyết lạnh lùng nói, Nguyên Tư học được nạp nguyên thuật. Liền muốn đi đối phó những tên kia. Người liền có thể trốn đến đằng sau. Ta cũng nghĩ đường đường chính chính đứng ra ngăn trở bọn hắn. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Trình Viễn lộ ra vẻ khổ sở. Hắn xác thực nghĩ một lần áp đảo kia 12 cái lão yêu quái. Tại Lục Thanh Tuyết trước mặt biểu hiện anh hùng khí khái. Đả động trái tim của nàng. Nhưng thế sự không theo chính mình tâm ý mà thay đổi. Ngược lại ra vẻ mình vô năng. Lục Thanh Tuyết nói. Kia còn có cái gì có thể nói. Gặp lại. Thanh Tuyết ngươi. Chấm ngoặc kép. Trình Viễn bận bịu ngoác. Lục Thanh Tuyết lại lý cũng không lý tới. Bỗng nhiên biến mất. Sở Ly xuất hiện tại Thiên Phong Tông dưới. Đứng tại giữa sườn núi ngọn cây bên trên. Quán chiếu đối diện Thiên Phong Tông. Đại viên kính trí đã phá vỡ đại trận hộ sơn. Thấy được Thiên Phong Tông bên trong tình hình, theo tinh thần tăng cường, hồn phách lớn mạnh, đại viên kính trí vỡ vọng có thể hư năng lực càng mạnh. Trực tiếp có thể phá vỡ trận pháp thấy rõ nội bộ. Có bản lãnh như thế lại quan sát trận pháp, chính là một lần nhìn thấu. Bản thân hắn có mạnh mẽ thâm hậu trận pháp nội tình. Chỉ cần thôi diễn một phen, liền có thể phá vỡ trận pháp này, tìm tới vào trận cánh cửa. Huống hồ dù cho không cần trận pháp thôi diễn, trực tiếp dùng đại viên kính trí liền có thể nhìn thấy cửa vào. Trực tiếp đi qua, chẳng qua vì tăng lên trận pháp tu vi, hắn vẫn là trước dùng trận pháp thôi diễn một phen, lại trực tiếp dùng đại viên kính chí quán chiếu phá hư. Thiên Phong Tông bên trong một mảnh nghiêm nghị, không có chút nào ý mừng, chỉ có khẩn trương cùng nghiêm túc. Trong tông không có mấy cái đệ tử, còn lại những đệ tử này đang đánh quét, xử lý một chút tạp vật, lại là bên ngoài tông đệ tử còn lại đều biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly tưởng tượng liền biết đều vào bí cảnh, một khi bí cảnh mở ra, phía ngoài tông môn ngược lại không quan trọng, khả năng toàn bộ Thiên Phong Tông đều chuyển vào bí cảnh. Bí cảnh trên vạn năm mở ra một lần, một khi mở ra lại có thể duy trì trăm năm lâu. Cũng không phải là thời gian ngắn liền đóng cửa, nguyên cớ cũng có thể yên tâm ở bên trong, hảo hảo phát triển tông môn. Nguyên cớ trời muốn giúp Thiên Phong Tông, như chính mình trước biết được, cản lại bọn hắn, cho dù Thiên Phong Tông có bí cảnh, lại không đệ tử, Thiên Phong Tông nghĩ hưng khởi cũng cần một hồi. Nhưng bây giờ Thiên Phong Tông đệ tử đã vào bí cảnh, lúc trở ra chính là cao thủ hàng đầu, Phi Thiên Tông tuyệt ngăn cản không nổi. Hắn cúi đầu trên mặt đất bên trên huy động mấy lần, thôi diễn Thiên Phong Tông đại trận hộ sơn. Một canh giờ sau, hắn ngẩng đầu lần nữa quan sát, nhíu mày, nguyên bản thôi diễn đi ra lối vào đã di chuyển biến hóa, không tại vị trí cũ, không hổ là hộ tông đại trận, vậy mà có thể theo mặt trời vận chuyển mà biến hóa, hay là theo sao trời vận chuyển mà biến hóa. Hắn lần nữa lâm vào thôi diễn bên trong, lại qua một canh giờ, Sở Ly thở phào, lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục vẫn là thấm nhuần cái này hộ tông đại trận ảo diệu. Chính mình trận pháp tu dưỡng tiến thêm một tầng lầu, thu hoạch to lớn. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Thiên Phong Tông tông chủ đại điện bên ngoài. Tông chủ đại điện bên trong trống rỗng, không có một người, còn lại các nơi cũng giống vậy. Thậm chí nguyên bản tàng kinh các cũng không thấy, đều bị rời đến bí cảnh. Nơi đây có thể nói một cái xác không? Chỉ để lại 8 cái đệ tử ngoại tông đang đánh quét, duy trì lấy không suy bại. Sở Ly dọc theo tông chủ đại điện đi 2 vòng, kia 8 người đệ tử không phát giác gì. Hộ tông đại trận mở ra, ai cũng vào không được. 8 người đều có như vậy lòng tin, nguyên cớ căn bản không quản sẽ có hay không có người, chỉ muốn quét sạch sẽ. Vạn nhất tông môn tiền bối trở về quan sát, thấy không quét sạch sẽ nhất định sẽ phạt nặng. Sở Ly trên dưới dò xét tòa đại điện này, đại viên kính chí quán chiếu đi, vậy mà trắng mông lung một mảnh, thấy không rõ lắm. Rất nhiều trong kiến trúc chỉ có cái này một tòa tông chủ đại điện là như vậy dị tướng, còn lại chư điện chư viện đều không có dị tướng. Chắc hẳn dù cho có bảo vật cũng đã mang đi, mà cái tông chủ đại điện này vẫn có dị tướng, tất có duyên cớ. Hắn đang nghĩ, nơi này xảy ra chuyện, bí cảnh bên kia có thể hay không biết được, như có thể biết được thì là thông qua cái gì biết hiểu. Nếu có thể cảm ứng được bên kia, lại thêm bên trên cùng Trịnh Đại bọn hắn động thủ, tại bọn hắn thân bên trên lưu lại thiên ma đao khí tức, nói không chừng có thể tìm tới bí cảnh chỗ, mà lại cái này mông lung ánh sáng trắng cũng làm cho hắn hiếu kỳ. Đại viên kính chí quán chiếu không rõ tuyệt vật phi phàm, nhất định có khác huyền diệu. Hắn lần nữa người nhẹ nhàng vào tông chủ đại điện. Đại điện bên trong chỉ có đồ dùng trong nhà, còn có trên tường vẽ, nhìn qua thật giống như không có thiếu cái gì, nhưng chính là cho người ta trống rỗng cảm giác, thật giống như tặc đi nhà trống. Sở Ly ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một bức họa bên trên, là chính giữa ghế bành phía sau một bức tùng hạc duyên niên đồ. Loại này tùng hạc duyên niên đồ tại hạ giới liền thịnh hành, tại cái này một giới cũng giống vậy, thậm chí tại thiên ma cảnh cũng thịnh hành. Sở Ly lúc trước không có chú ý, lúc này cẩn thận chăm chú nhìn, chợt phát hiện kỳ diệu. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay chậm rãi sờ về phía bức kia đồ, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Sở Ly nhíu nhíu mày, ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn không hiểu. Xem ra bức họa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ lại là bảo vật gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn chợt lách người đến một cái sau tấm bình phong, sau đó nhìn hai cái thanh niên tiến đến. bắt đầu lau lên đồ dùng trong nhà đến. Một bên lau vừa nói chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.